Cuộc sống thần hào, chương 40, trở về nước Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi có được cái gật đầu của Pogba, Ken nhanh chóng liên hệ với những cái tên khác trong tầm nhắm của mình, đầu tiên là Lukaku. Rất tiền cầu thủ này không có chút hứng thú gì với việc gia nhập Norwich, thậm chí anh ta còn không thèm gặp mặt Ken, khiến Ken cảm thấy khá khó chịu. Sau đó là Son Heung-min, cầu thủ người Hàn Quốc là một trong những ngôi sao đang lên, có phong độ rất cao của đội bóng Tottenham Hotspur nhưng lại không có được suất đá chính tại câu lạc bộ, đó là lý do anh ta muốn tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới. Beckham và Ken đều đánh giá rất cao cầu thủ người Hàn Quốc này, cả về mặt chuyên môn lẫn về mặt thương mại, dù sao anh ta hiện tại đang là cầu thủ châu Á có tiềm năng nhất thế giới, điều đó giúp đội bóng có thể khai thác rất nhiều về mặt hình ảnh, thương hiệu. Không khó để Ken có được cái gật đầu của Son Heung-min, cầu thủ này chỉ khiến Ken tốn 40 triệu bảng Anh tiền chuyển nhượng vào 5 triệu bảng tiền lót tay, bù lại phải cam kết 100 suất đá chính cho anh ta. Sau khi nhận được sự đồng ý của huấn luyện viên Bielsa, ông ấy cũng rất coi trọng Son Heung-min, đội bóng Norwich chính thức có được sự phục vụ của anh ta với mức lương 190.000 bảng. Tuần, 2 ngày kể từ hôm Ken gặp mặt Pogba, thị trường bóng đá bắt đầu được một phen sôi nổi trên tất cả các trang báo toàn cầu. Đầu tiên là việc huấn luyện viên Bielsa trở thành huấn luyện viên của Norwich, đây có thể nói là một tin tức gây sốc cho toàn thể người hâm mộ bộ môn bóng đá. Bielsa là bậc thầy của lối đá tấn công, là thầy của rất nhiều huấn luyện viên thành công hiện tại như bây giờ, khá bất ngờ khi ông đồng ý dẫn dắt một đội bóng đứng bét bảng tại ngoại hạng Anh. Mặc dù bên phía Norwich từ chối công bố số tiền lương của Bielsa nhưng rất nhiều chuyên gia cho biết muốn có được sự phục vụ của Bielsa thì Norwich phải bỏ ra số tiền lương không dưới 15 triệu bảng. 5. Ken phải khâm phục khả năng của những người này, con số thật sự trả xê dịch là bao nhiêu, Bielsa nhận được mức lương 16 triệu bảng. Năm với nhiều điều khoản tăng lương nếu đạt được thành tích tốt như đã thỏa thuận, giúp ông trở thành một trong những người nhận lương cao nhất tại giải ngoại hạng Anh. Nhưng chỉ sau vài giờ thì mọi người đã hiểu được tại sao Norwich có được cái gật đầu của Bielsa. Liên tục là hai hợp đồng bom tấn được Norwich công bố, đầu tiên là việc thành công giành được chữ ký của Pogba trước Juventus với giá trị chuyển nhượng là 70 triệu bảng Anh, số tiền lót tay không được tiết lộ. Pogba sẽ nhận mức lương 333 bảng. Tuần giúp anh trở thành một trong ba cầu thủ nhận lương cao nhất tại ngoại hạng Anh. Ngay khi mọi người chưa kịp hoàn hồn thì lập tức bảng hợp đồng của Son Heung-min cũng được công bố, ngôi sao sáng tại Tottenham quyết định ra đi chỉ sau gần 2 mùa giải gắn bó với đội bóng, mang về số tiền chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng Anh kèm với mức lương 160.000 bảng. Tuần, chỉ với 3 tin tức đầu tiên từ khi Ken chính thức sở hữu đội bóng đã khiến cho cả thế giới phải trầm trồ, không còn ai nghi ngờ về những tham vọng mà Ken đã vẽ ra vào lúc mua đội bóng cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beckham, với tư cách là phó chủ tịch tạm thời của đội bóng Norwich còn tiết lộ trước giới báo chí rằng đây vẫn chưa phải là tất cả những gì Norwich sẽ làm trong kỳ chuyển nhượng lần này, anh ta còn bật mí đội bóng hiện tại đã có tới 12 cầu thủ được phép chuyển nhượng, ngay cả những người quản lý, đội ngũ nhân viên cũng sẽ được thay mới một lần, kể cả cơ sở hạ tầng cũng đã bắt đầu sửa sang lại, giúp đội bóng rút ngắn được khoảng cách với những đội còn lại của giải đấu. Beckham cũng đã bắt đầu những bước đầu tiên để thành lập công ty thể thao, với quan hệ của Beckham trong giới bóng đá, Ken tin chắc Beckham chỉ tốn một khoảng thời gian rất ngắn để điền tên mình vào top những công ty thể thao có tiếng nhất. Beckham cũng đã ngỏ ý về việc muốn Ken đầu tư vào công ty của anh ta để có thể trở thành cổ đông của công ty, một phần Beckham cần có một nguồn tài chính đủ mạnh để có thể tự tin thỏa sức làm việc, một phần vì muốn tạo nên một mối liên kết giữa công ty thể thao của mình và đội bóng Norwich của Ken. Ken cũng chả ngần ngại đồng ý đầu tư 40 triệu đô la Mỹ để đổi lấy 50 cổ phần của công ty nhưng với điều kiện là không được tham dự vào những quyết sách của công ty. Ken rất tự tin vào vụ đầu tư này của mình, nếu như đến cả Beckham còn thất bại trong giới bóng đá thì Ken nghĩ chả ai có đủ tư cách để thành công cả. Tiếp theo đó, với sự hậu thuẫn kinh tế hùng hậu đến từ Ken, lúc đầu Ken định đầu tư 500 triệu đô la Mỹ đã biến thành 700 triệu đô la Mỹ, Bielsa cùng với đội ngũ của đội bóng bắt đầu hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Ken chỉ có một yêu cầu với Bielsa đó là ưu tiên mua những cầu thủ trẻ có không gian phát triển lớn, còn lại tùy ý Bielsa quyết định, đã dùng người thì Ken luôn đặt niềm tin vào người đó. Bước đi đầu tiên của Bielsa là mang về Moncay, một cựu cầu thủ bóng đá đã nghỉ hưu người Tây Ban Nha với tư cách là giám đốc thể thao của đội bóng. Bielsa rất giỏi về chuyên môn nhưng về những điều khác như việc chuyển nhượng, vận hành đội bóng thì lại rất tệ, đó là lý do Moncay đến với Norwich. Mông Cai được biết đến là một GDTT rất tài năng, luôn có mối quan hệ rất tốt với những siêu cò, kèm theo đó là một tầm nhìn rất tốt, luôn tư vấn cho ban quản trị đội bóng những hướng đi tốt nhất. Tiếp theo đó là sự ra đi của rất nhiều cầu thủ hiện tại của đội bóng Norwich. Ken cũng chả quan tâm giá tiền họ mang về được cho câu lạc bộ là bao nhiêu, chỉ cần có người muốn mua là Mông Cai sẽ đồng ý. Mặc dù mình là ông chủ nhưng việc khiến cho các cầu thủ khó khăn đi tìm bến đỗ mới cũng khiến cho Ken cảm thấy mình có một chút áy náy nên cũng chả quan tâm đến giá tiền, dù sao số tiền đó với Ken cũng chẳng đáng bao nhiêu. Với những cái tên tuổi như Bielsa, Mông Cai, Pogba, Son Heung-min, Norwich không còn quá khó khăn để có được chữ ký của những cầu thủ khác như lúc ban đầu nữa. Tiếp theo những ngày sau đó, việc làm quen thuộc của các fan bóng đá là lên mạng kiểm tra thử hôm nay Norwich có mang về ngôi sao nào mới không. Ngôi sao trẻ Bamido Ali với giá 25 triệu bảng, mức lương 80.000 bảng, tuần, tiền đạo Morata của Real với giá 30 triệu bảng, mức lương 100.000 bảng, tuần, ngôi sao sinh năm 1993 Ederson đến từ đội bóng SL Benfica với mức giá 40 triệu bảng, hưởng mức lương 150.000 bảng, tuần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với đó là cú nổ Rafael Varane đến từ Real Madrid với mức giá 55 triệu bảng, là cầu thủ có giá trị thứ 3 tại đội tuyển hiện nay. Ken phải tốn số tiền lót tay lên tận 15 triệu euro mới thành công có được chữ ký của cầu thủ này. Mặc dù vậy, Ken vẫn rất vui mừng vì Rafael Varane được đánh giá là có thể trở thành top những hậu vệ hay nhất trong tương lai. Cầu thủ này hưởng mức lương lên đến 190.000 bảng, tuần, ngang với số tiền lương mà Son Heung-min nhận được. Những ngày sau đó, mặc dù không còn những bảng chuyển nhượng với con số khổng lồ nữa nhưng Norwich cũng cho thấy được tham vọng của mình khi liên tục mang về những cái tên mặc dù không thuộc về top đầu nhưng cũng được đánh giá khá cao như lão tướng Juanfran, Alex Teo, Quaresma. Cứ tưởng hành trình tiêu tiền của Norwich đã kết thúc thì ngay tối ngày hôm đó, Fabrizio Romano, một nhà báo uy tín số một thế giới trong ngành bóng đá lên tiếng mập mờ về nghi vấn Norwich đang chuẩn bị cho một bảng hợp đồng cực lớn, thậm chí còn có thể sẽ có giá trị cao hơn cả bảng hợp đồng của Paul Pogba, khiến cho người hâm mộ lại thêm một phen tò mò. Trong khi cả thế giới đang đắm chìm trong những bảng hợp đồng khủng của Norwich thì Ken, người đứng sau lưng những sự việc này lại ung dung lên máy bay tư nhân của mình để trở về Mỹ. Ken cũng chưa định sẽ về Mỹ sớm như thế này, ít nhất phải chờ đến khi công ty của Beckham chính thức đi vào hoạt động thì mới trở về, nhưng với tình hình hiện tại thì không về không được. Từ hôm Ken qua Anh đã gần 10 ngày, công ty có rất nhiều thứ cần Ken xử lý, một phần vì Suzy cũng đã đến lúc phải về Hàn Quốc rồi. 9 giờ tối, chiếc máy bay tư nhân J650IA trị giá 45 triệu đô la Mỹ từ cất cánh bay thẳng về California, Mỹ. Cách chương.